Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chu kỳ mới bắt đầu, sau khi dỗ vợ ngủ, Lục Dư Bạch không quên giải quyết mấy con kiến đã khiến vợ phát hiện ra sự thật. Nếu không phải vì họ, vợ anh đã không biết sự thật nhanh như vậy. Và Lục Dư Bạch cũng không phải trải qua bi kịch vợ chết trước mặt mình một lần nữa. Trong thế giới hư cấu này của anh, ban đầu chỉ tồn tại hai người là anh và vợ. Các quy tắc xây dựng thế giới hư cấu giống như những sợi dây đỏ đan xen vào nhau. Những sợi dây đỏ này giống như sợi chỉ bạc điều khiển con rối, kết nối mọi người trong khu chung cư, ngoại trừ anh và vợ. Hai người này cũng không bị sợi dây đỏ kiểm soát. Điều đó có nghĩa là họ là người sống xâm nhập vào thế giới này. Bất kỳ yếu tố nào không thể kiểm soát được, anh đều phải tự tay giải quyết. Ngay khi anh định ra tay, Hoa Duyệt cố gắng lấy lại tinh thần. Dưới áp lực kinh hoàng gần như thực chất của trùm trong phó bản, giọng cô to đến mức vỡ òa. Tôi có thể giúp anh. Sát khí dữ dội giảm đi. Lục Dư Bạch nhìn xuống từ trên cao, liếc nhìn cô ta. Tề Hà vốn tưởng mình chắc chắn phải chết, ngồi phịch xuống đất, đôi mắt đầy hy vọng nhìn về phía Hoa Duyệt. Hoa Duyệt nuốt một ngụm khí. Nếu không phải cô đã vượt qua nhiều phó bản, đã từng trải qua đủ loại tình huống, có lẽ lúc này cô đã sợ đến mức không nói nên lời. May mắn thay, cô đã đánh cược thắng. Trùm phó bản mạnh mẽ và đáng sợ này rất quan tâm đến vợ của anh ta. Đây hẳn không phải là chu kỳ đầu tiên của phó bản. Tôi đoán mỗi lần đều là do vợ anh phát hiện ra sự thật và biến mất, anh mới cho chu kỳ phó bản lặp lại, phải không? Lục Dư Bạch có chút hứng thú với từ phó bản mà cô ta nói. Theo anh, đây là một thế giới hư cấu, không có người sống, tất cả đều là người chết. Thế giới hư cấu có ranh giới, trông có vẻ bình thường nhưng thực ra đều là giả. Nhưng gọi là phó bản thì cũng dễ hiểu, hai người đột nhiên xuất hiện ở đây chính là người chơi. Họ đến đây để vượt qua phó bản. Không có gì lạ khi họ điều tra chuyện của anh và vợ. Lục Dư Bạch không thích nghe những lời vô ích, tiến gần họ một bước, mang đến cảm giác áp lực chết chóc mạnh mẽ hơn. Hoa Duyệt thậm chí có chút khó thở, lần đầu tiên cảm thấy mình nói chuyện quá chậm, chậm đến mức người gần như biến mất, muốn nói hết một hơi. Trong lòng thầm mắng mình, miệng chết tiệt nói nhanh lên. Đúng, đúng vậy, tôi học tâm lý học. Qua những ngày quan sát vợ anh, tôi có niềm tin có thể giúp vợ anh không từ bỏ cuộc sống nữa. Những trải nghiệm từ nhỏ của nữ chính khiến cô ấy quá tự ti. Nếu cô ấy ích kỷ một chút đã sớm sống tốt cuộc đời của mình. Nhưng điều tồi tệ là cô ấy chưa bao giờ nghĩ cho bản thân. Cuộc đời ngắn ngủi đều là vì người khác mà suy nghĩ. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Hoa Duyệt nói xong thấy sát khí tỏa ra từ người anh ta đã bớt đi không ít. Trái tim căng thẳng đến nghẹt thở hơi thư giãn một chút. Thừa Thắng xông lên nói, nếu anh lại như lần trước, nhốt cô ấy trong nhà, thì dù anh lặp lại 100 lần, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Tất cả các chu kỳ chẳng qua là đi trên con đường cũ. Lặp đi lặp lại, không có chút thay đổi nào. Trong đồng tử đen của Lục Dư Bạch có sự nghi ngờ, hung bạo, lạnh lẽo, điên cuồng đan xen vào nhau. Khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên cảm giác méo mó và đáng sợ, nhìn chằm chằm vào cô như nhìn người chết. Hoa Duyệt sợ hãi, biết rõ anh ta có một lớp vỏ hoàn hảo của con người, nhưng dưới lớp vỏ đó là một con quái vật đáng sợ đang nhúc nhích dữ tợn. Giờ đây cô chỉ có thể đánh cược, nếu họ không có giá trị thì chắc chắn sẽ chết. Trong sự im lặng kéo dài, không biết đã qua bao lâu, Lục Dư Bạch mí mắt hơi khép, không biểu lộ cảm xúc nói, sáng mai tôi sẽ đến tìm các người lần nữa. Tốt nhất là cô nên chắc chắn những gì mình đã nói. Nếu không, tin tôi, Ở đây các người chết rất đơn giản, nhưng tôi có đủ cách khiến các người sống không bằng chết. Nói xong, Lục Dư Bạch biến mất khỏi phòng. Hoa Duyệt đứng yên tại chỗ một lúc lâu, từ từ tỉnh táo lại, theo sau là hơi thở dồn dập, mồ hôi đầm đìa. Tề Hà sớm đã ngất đi từ lâu vì sợ hãi. Ngày hôm sau, Trung Thiện ngồi trên xe lăn, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời u ám, mưa đã tạnh, tường của khu chung cư cũng như mặt đất đều được nước mưa rửa sạch sẽ. Sương mù lan tỏa, khi tiếp xúc với cửa kính đọng thành từng giọt sương trong suốt. Cốc cốc, một tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh. Trung Thiện mặt tái nhợt, vô thức nắm chặt tay cầm xe lăn, lo lắng bất an nhìn về phía cửa. Không lâu sau, chồng cô từ nhà bếp đi ra, ném cho cô một ánh mắt an ủi rồi đi đến lối vào mở cửa. Khác với lần trước, lần này Lục Dư Bạch mở toàn bộ cánh cửa, không để lại một khe hở che chắn bên ngoài. Trung Thiện nhìn qua khe hở lộ ra từ cơ thể chồng, thấy hai người đứng ngoài cửa, một nam một nữ, thái độ nhiệt tình. Chúng tôi là người quản lý khu dân cư. Là như thế này, anh Lục, cuối tuần này khu dân cư sẽ tổ chức một hoạt động, cần mỗi hộ cử một người tham gia. Tất nhiên không bắt buộc, hoạt động sẽ có phần thưởng, hy vọng anh chị có thể tham gia. Tay cầm một tờ rơi, nói xong một đoạn dài. Hai người quản lý khu dân cư không làm phiền họ nữa, chào tạm biệt và rời đi. Cửa đóng lại, ánh mắt Trung Thiện bị thu hút bởi tờ rơi đầy màu sắc trong tay chồng. Dừng lại 2 giây rồi nghe chồng nói, em yêu, em muốn xem không? Trung Thiện nghe vậy lắc đầu, đôi mắt nâu nhạt quay đi, một lần nữa chuyển sang cửa sổ. Lục Dư Bạch tùy tiện đặt tờ rơi lên bàn, sau đó bước vào nhà bếp, tiếp tục làm bữa sáng. Trung Thiện nghe thấy tiếng động nhẹ từ nhà bếp, ánh mắt không kiểm soát được rơi xuống cái bàn. Cô không cận thị, mắt rất tốt, một cái nhìn đã thấy mấy chữ in trên tờ rơi đó. Biểu diễn kinh kịch, sau khi tốt nghiệp cô đã rất lâu không nghe kịch, cũng không luyện giọng, trong nhà cũng không có bất kỳ sách nào liên quan đến chuyên ngành của cô. Không phải chồng cô không cho phép, mà là cô không muốn. Giáo sư Nghiêm nhận cô làm đệ tử, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất có trách nhiệm, không vì cô là người tàn tật mà cố tình không dạy cô. Dù Trung Thiện cả đời đều không thể bước lên sân khấu, giáo sư Nghiêm vẫn dạy cô bước đi, động tác cũng như ánh mắt và dáng điệu mỗi ngày. Tiểu Trung, yêu thích kịch không có gì sai. Không thể bước lên sân khấu cũng không có gì sai. Đừng bao giờ từ bỏ kịch. Hiểu không? Đây là những lời giáo sư Nghiêm đã nói với cô khi tốt nghiệp. Nhưng Trung Thiện đã không làm được. Cô yêu kinh kịch từ nhỏ, bắt cô từ bỏ giống như cắt thịt sống. Trung Thiện không có cách nào. Cô là một kẻ vô dụng. Dù có yêu thích đến mấy cũng vô ích. Sẽ không có ai muốn nghe cô hát kinh kịch. Ai muốn nghe một người tàn tật hát kinh kịch chứ? Trung Thiện cúi mắt, ánh nhìn cố gắng rời khỏi tờ rơi đó. Không lâu sau, chồng cô bưng bữa sáng đến bàn, nhìn tờ rơi trên bàn, giơ tay định vò nát vứt vào thùng rác. Khoan đã, Trung Thiện đột ngột nói. Cô quá vội, suýt ngã khỏi xe lăn, được Lục Dư Bạch ôm lấy eo, bế cô trở lại xe lăn. Em yêu đừng vội, từ từ thôi, Lục Dư Bạch dịu dàng nói. Trung Thiện nắm chặt vạt áo anh, giọng nói trầm trầm từ ngực anh vọng ra. Xin lỗi, Dư Bạch, đừng vứt nhé. Đôi mắt Lục Dư Bạch sâu thẳm, cả lồng ngực đều ngấm đầy chua xót và tê dại. Vợ anh trước đây không hứng thú với bất cứ điều gì, lần này lại vì một tờ rơi mà suýt ngã khỏi xe lăn. Lục Dư Bạch ban đầu không đặt nhiều hy vọng vào hai người kia. Dù sao thế giới này đã lặp lại vô số lần, đều là kết quả giống nhau. Anh không tin người ngoài có thể hiểu vợ anh hơn chính anh. Nhưng thực tế ngoài dự đoán, chỉ vì một tờ rơi, đôi mắt nâu nhạt xinh đẹp của vợ đã xuất hiện gợn sóng nhẹ. Tờ rơi rất bình thường, chỉ in một vở kinh kịch. Vợ anh yêu thích kinh kịch nhưng sau khi tốt nghiệp cô đã hoàn toàn tách mình ra khỏi kinh kịch. Không nghe cũng không xem. Lục Dư Bạch không phải chưa từng cố gắng để vợ tiếp xúc lại với kinh kịch nhưng kết quả đều giống nhau. Chỉ làm tăng thêm cảm xúc tiêu cực của vợ. Vì vậy khi nghe yêu cầu của hai người đó, phản ứng đầu tiên của Lục Dư Bạch là từ chối. Tuyệt đối không thể để vợ tiếp xúc với kinh kịch nữa. Hoa Duyệt đành nói, tôi hiểu ý của anh. Quá nóng vội chỉ sẽ phản tác dụng. Mục đích của tôi là từng bước, không phải là để vợ anh hát kinh kịch mà chỉ là để cô ấy biết trong các hoạt động khu dân cư sẽ có buổi biểu diễn kinh kịch này. Lục Dư Bạch không tin lời cô ta nhưng chính anh cũng không có cách nào khác. Nếu không thì khi nghe cô ta nói giúp đỡ anh cũng đã không từ bỏ ý định giết họ. Lục Dư Bạch hiện tại hoàn toàn không muốn từ bỏ dù chỉ một chút hy vọng. Cách chương.